cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 214, chương 208, làm người không có mộng tưởng và cá khô có gì khác biệt? Ai, đều tại ta không có bản lãnh, không thể cho ngươi cùng hài tử ổn định hạnh phúc sinh hoạt. Phương Hoa, nếu không sách này ta không viết, lại tìm công việc, dù là khổ điểm mệt mỏi chút, cũng tổng tốt hơn liên lụy các ngươi. Triệu Quốc Hưng công việc cũ coi như không tệ, nhưng bởi vì tránh né Mã gia chủ động sa thải, đoạn này lúc đều ở nhà làm tự do soạn bản thảo người làm sáng tác. Không có thu vào hắn, cũng không có khăng khăng chúc mừng, mà là thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt lúc trên mặt tràn đầy đắng chát bất đắc dĩ. Đừng nói nữa Quốc Hưng, ta không trách ngươi, đến tương lai chúng ta hài tử trưởng thành, hắn cũng sẽ biết ngươi là có đảm đương, lại hiếu thuận hảo cha. Ngươi tuyệt đối đừng từ bỏ mộng tưởng, tiền thuê nhà sự tình. Không được quay đầu ta hướng các đồng nghiệp mượn mượn. Từ Phương Hoa nguyện ý đi theo Triệu Quốc Hưng, chính là chọn chúng hắn kia cổ thư quyển khí hơi thở. Cùng đối xử mọi người chân thành cảm giác, lập tức ôn nhu mở miệng an ủi. Phương Hoa, có ngươi thật tốt. Triệu Quốc Hưng nhẹ gật đầu, cưỡi xe tiếp tục hướng Trung Hoa đường thành trung thôn mà đi. Cha mẹ, nhi tử vì bản thân tư tâm, mặc dù không thể thay đổi đoạn lịch sử này tiến trình, nhưng các ngươi yên tâm, đến tương lai ta nhất định sẽ đền bù các ngươi. Nghe xe đạp thượng cha và lão mụ đối thoại, Triệu Trạch vành mắt chưa phát giác có chút ướt át. Sau đó, nhìn chỉ mua chút đơn giản rau quả, liền thịt heo đều không nỡ cắt một chút hai vợ chồng. Tiến vào thành trung thôn bên trong phòng mướn, một đường âm thầm theo dõi Triệu Trạch, tự lẩm bẩm lúc trên người bọn hắn phân biệt lưu lại một tia thần thức lạc ấn. Quay người biến mất tại trong màn đêm. Ca, ca, đừng đánh nữa, ta biết sai, ta cho ngươi tiền, cầu ngươi tha cho ta đi. Trời tối người yên, nam khu xã hội đen lão đại cường ca chỗ khu nhà trong cao cấp. Đột nhiên truyền ra hắn kêu đau tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng bốn phía tiểu đệ nhưng căn bản liền không có một tia phát giác. Trước mắt này không biết như thế nào đột nhiên xông tới người bịt mặt. Nhìn qua dáng người gầy gò yếu đuối, có thể ra tay lúc lại làm hắn không có lực phản kháng chút nào. Thân thể khỏe mạnh cường ca, cũng chỉ còn lại mở miệng cầu xin tha thứ phần. Vậy ngươi có thể lấy ra bao nhiêu đến, như không thể làm ta hài lòng, đêm nay liền phế bỏ ngươi. Triệu Trạch chữ vật túi bên trong vàng thỏi, dây chuyền, nhẫn kim cương chờ đều tại hơi mờ trạng thái. Không cách nào lấy ra ra bán tiền thay cha mẹ còn tiền thuê nhà. Linh thạch đan dược những vật này cũng không phải là người bình thường sẽ biết hàng mua sắm. Không muốn làm cướp bóc cường đạo, cho nên hắn mới khởi đen ăn đen tâm tư. Thông qua tìm kiếm, biết trước mặt này mặc đồ ngủ, ôm nữ nhân ngủ ra hỏa không thiếu làm chuyện xấu, uy hiếp dằn dậy đứng lên liền mảy may cũng sẽ không khách khí. 10 vạn, ca ngươi xem có đủ hay không? Thấy nắm lấy hắn cổ áo người bịt mặt, ánh mắt trong tràn đầy lạnh lẽo, cường ca không dám chậm trễ, vội vàng nói như thế. Bao nhiêu? Không không, 20 vạn, trong nhà của ta cũng chỉ có nhiều tiền mặt như vậy. Còn có một ít đồ trang sức, hẳn là cũng có thể đáng cái 3-5 vạn, vậy ngươi còn không mau một chút, vốn dĩ lấy tu vi của hắn. Triệu Trạch đã sớm tìm kiếm xem rõ ràng, chỗ này khu nhà trong cao cấp hết thảy tiền tài vị trí. Muốn lấy đi cũng là dễ dàng, mục đích làm như vậy, chỉ là vì giáo huấn một chút này tội ác chồng chất ra hỏa mà thôi. Đi qua một phen uy hiếp, Triệu Trạch thu hoạch 20 vạn hoa hạ tệ, cùng rất nhiều đồ trang sức, lúc này mới hài lòng rời đi xã hội đen cường ca gia trạch. Dù sao lấy tu vi của hắn, cũng không sợ đối phương có thể tìm tới trả thù. dứt khoát liền không có ra tay khống hồn. Ngoài cửa những cái kia bị điểm trúng huyệt đạo tiểu đệ cùng mê man trên giường nữ tử, ngược lại là lúc rời đi bị hắn mở ra khống chế. Lúc rạng sáng, Triệu Trạch lần nữa về tới Trung Hoa Đường thành trung thôn, cảm thụ một chút phòng trong ôm nhau ngủ cha mẹ, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Hắn trực tiếp khoanh chân ngồi tại tòa nhà này sân thượng trên, bắt đầu đả tọa tu luyện. Ngày hôm sau buổi sáng, nhìn Triệu Quốc Hưng cưỡi xe đem từ Phương Hoa đưa đến công ty tổng hợp đi làm, trở về sau tiếp tục viết sách làm sáng tác, Triệu Trạch cất bước đi tới nữ tử áo đỏ Tôn tỷ chỗ lưu lại phòng. Soái ca, ngươi muốn thuê phòng sao? Không có vấn đề, ta chỗ này vừa vặn có hai gian phòng trống, mỗi tháng chỉ cần 95 khối tiền, ngươi dự định thuê bao lâu? Nghe Triệu Trạch nói rõ ý đồ đến, họ Tôn nữ tử lập tức dẫn dắt hắn lên lầu xem xét, cũng đưa ra một cái coi như hợp lý giá cả. Trước thuê một năm đi, đây là 1.200 khối, nhiều ra cũng không cần tìm. Này hai gian phòng liên tiếp Triệu Quốc Hưng cùng Từ Phương Hoa chỗ ở địa phương, Triệu Trạch rất hài lòng, trực tiếp lấy ra một xấp tiền mặt kiểm kê sau đưa cho nữ tử cười nói. Soái ca, vẫn là ngươi hào sảng, đại tỷ liền thích ngươi dạng này, không giống một ít người, liền tiền thuê nhà đều đóng không nổi, còn cả ngày viết cái gì sách, mộng tưởng thì sao, còn có thể làm cơm ăn không thành. Nữ tử áo đỏ tiếp nhận Triệu Trạch đưa tới 12 tấm tiền mặt, mặt mũi tràn đầy đều là ý cười, chỉ là tại nhìn hướng Triệu Quốc Hưng chỗ phòng lúc, lập tức rất là khinh thường bắt đầu châm chọc khiêu khích. Đại tỷ, lời này của ngươi tiểu đệ liền không thích nghe, mộng tưởng thế nào à nha, làm người nếu là không có mộng tưởng, kia cùng cá khô có gì khác biệt, chẳng lẽ tựa như ngươi như vậy mỗi ngày kiềm chế tiền thuê nhà, ngờ ngờ ngác ngác ngồi ăn rồi chờ chết sao? Triệu Trạch thuê lại tại lão ba, lão ngụ bên cạnh, chính là vì tìm cơ hội lại trợ giúp bọn họ. Nghe nữ tử áo đỏ nói như thế, Đốn nhàn nhạt mở miệng phản bác. Vị huynh đệ này là ai? Có thể nói ra như thế lời lẽ chí lý. Vừa rồi bọn họ cùng nhau sang đây xem phòng ở lúc, Triệu Quốc Hưng đã phát hiện Triệu Trạch. Hiện tại nghe hắn nói làm người không có mộng tưởng và cá khô khác nhau ở chỗ nào, bản bị họ Tôn nữ tử trào phúng có chút nản lòng thoái chí Triệu Quốc Hưng, lập tức nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Tiểu huynh đệ, ta thu vào làm thiếp thuê thế nào? Thu vào làm thiếp thuê chính là ngồi ăn rồi chờ chết sao? Đại tỷ cũng không tin liền tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi người, tương lai có thể có cái gì đại thành tựu? Họ Tôn nữ tử tính cách mạnh mẽ, nếu không phải xem ở tiền mặt mặt mũi trên, chắc chắn sẽ không như vậy ôn nhu đối Triệu Trạch nói chuyện. Nhưng mà, nghe nàng lần nữa mỉa mai, bản giấy lên một tia đấu trí Triệu Quốc Hưng, mặt trên không ngờ tràn đầy ảm đạm. Đại tỷ, ta và ngươi khác biệt, tiểu đệ liền thưởng thức có tài hoa người. Vị đại ca này nhà hết thảy thiếu ngươi bao nhiêu tiền thuê nhà, ta thay hắn giao. Mắt thấy họ Tôn nữ tử vẫn đối lão cha Triệu Quốc Hưng tràn đầy chất vấn, không ngừng đả kích trào phúng hắn, Triệu Trạch trong lòng lập tức khó chịu, dứt khoát trực tiếp lấy ra một xấp thật dày tiền mặt ở trước mắt nàng lung lay mở miệng nói. Không nhiều, liền tháng này hết thảy 380. Soái ca, người thật nguyện ý thay hắn giao tiền thuê nhà sao? Họ Tôn nữ tử nhìn thấy nhiều như vậy hoa hạ tệ, lập tức gạt ra tươi cười, cũng không đề cập tới nữa làm nàng không vui phế vật Triệu Quốc Hưng. 380 phải không? Ta cho ngươi 1.600, tiền thuê nhà đến kỳ trước đó, ta không hy vọng nghe được đại tỷ lại chỉ trích vị đại ca này. Tối hôm qua dễ dàng liền từ cường ca nơi đó lấy được 20 vạn hoa hạ tệ, tiền tài đối với bây giờ Triệu Trạch tới nói, Bất quá là một cái có cũng được mà không có cũng không sao số lượng mà thôi. Bởi vậy, tài đại khí thô hắn trực tiếp theo trong tay tiền mặt bên trong điểm ra 15 tấm. Đưa cho họ tôn nữ tử phân phó nói. Huynh đệ, không được, ta sao có thể để ngươi ra tiền này đâu. Triệu Trạch cùng họ tôn nữ tử ngay tại bọn họ bên ngoài hành lang bên trong trò chuyện. Nghe đối phương nói muốn thay hắn giao tiền thuê nhà. Triệu Quốc Hưng vội vàng để bút xuống. Mở cửa đi tới ngăn cản. Không sao, chúng ta về sau đều là hàng xóm. Tiền này coi như ta cho ngươi mượn. Chờ ngươi về sau có tiền trả lại cho ta cũng không muộn. Lần thứ nhất trực diện lão cha ánh mắt. Triệu Trạch trong lòng ấm áp. Đi hướng hắn cười nói như thế. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục